Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2090. Khóc chuyện audio.com. Tống Ninh mở miệng nói. Đi phòng y tế với tôi. Trầm Mộc Bạch nói. Hiện tại sao? Cô nhìn vết thương của mình một chút. Chỉ là chảy ra mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy nha. Tống Ninh nửa ngồi xổm người xuống. Có chút nghiêng mặt, đi lên, Trầm Mộc Bạch lớn quính. Mặc dù chảy ra là có chút nóng bỏng đau, nhưng là còn không có nghiêm trọng như vậy. Cô vừa định nói không cần, đối phương giống như là đoán được ý nghĩ của cô. Ngữ khí thản nhiên nói, lặp lại lời nói tôi không muốn nói lần thứ hai. Có người nói chuyện, trời sinh thì có loại để bạn sinh không nổi tâm lý phản kháng kia. Hiển nhiên, Tống Ninh chính là loại người này. Trầm Mộc Bạch đành phải ôm lấy cái cổ nam sinh. Đem người dán vào, cảm ơn cậu, Tống Ninh cõng nữ sinh, hướng đi phòng y tế, nhìn qua các học sinh có không ít, Trầm Mộc Bạch vô ý thức đem mặt giấu đi, cậu lại làm cái gì? Nam sinh tiếng nói lãnh đạm truyền đến, cô dừng một chút nói, cái kia, tôi đem mặt che lấp đến, như vậy danh dự của cậu liền sẽ không bị hao tổn. Dù sao nam chính về sau còn muốn quen bạn gái. Tống Ninh không nói lời nào, một hồi lâu mới nói, cho nên nếu như người khác nhìn thấy thì sao, cậu phải phụ trách tôi sao? Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo nói, không thể nào, tôi bưng bít đến có thể không thấy. Tống Ninh khẽ rũ đôi mắt xuống, không mặn không nhạt nói, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói qua một câu, là càng che càng lộ sao? Cái trường học này, người nhận biết cậu còn thiếu sao? Trầm Mộc Bạch. Giống như cũng đúng nha. Cô hơi xấu hổ đem mặt nâng lên. Giống như là nghĩ tới điều gì. Nghiêng mặt nói. Đúng rồi, Tống Ninh, cậu chơi bóng rổ tốt như vậy. Sao không tham gia đội trường học? Không hứng thú, Tống Ninh thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch cười cười. Cậu có phải cũng chỉ đối với đọc sách cảm thấy hứng thú hay không? Dạng này là không lấy nữ sinh ưa thích. Có cái gọi là sao? Tống Ninh dùng thanh âm không có cái cảm xúc gì nói. Thiếu nữ hô hấp ấm áp nhào vẩy vào trên cổ hắn. Cậu ngửa ý xuyên qua làn da, thấm vào bên trong trái tim. Hắn khẽ rũ tầm mắt xuống, che giấu thần sắc bên trong. Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu, cảm thấy nam chính vẫn là lãnh cảm đến có thể. Một hồi lâu, không tồn tại, thở dài một hơi, phòng y tế giáo y sát trùng cho cô. Vị đại thúc này người có chút thô ráp, Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, không ngại mà nói, có thể cho tôi tới sao? Tống Ninh nhìn sang, thanh âm mang theo ý lạnh, giáo y bị hắn thấy vậy sững sờ. Tiểu tử cậu biết sao? Trước kia ở bên ngoài trường có làm qua nhân viên tình nguyện. Nam sinh thản nhiên nói, ánh mắt đặt ở trên mặt thiếu nữ, giáo y khoát tay áo nói. Nói sớm đi, giáo y quay người lẩm bẩm một câu, muốn tự mình xử lý cho bạn gái liền nói, lấy ở đâu nhiều cớ như vậy, nhìn nam sinh tay thon dài trắng nõn, Trầm Mộc Bạch không khỏi hỏi thăm, cậu trước kia còn làm qua nhân viên tình nguyện, thiếu nữ làn da rất là trắng nõn, coi như chỉ là chảy da, nhìn một cái, hình thành so sánh rõ rõ ràng ràng, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Tống Ninh nhìn chằm chằm vết thương, trong mắt hiện lên lạnh lùng không vui. Hắn thản nhiên nói, thời điểm học cấp hao. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút, không tự chủ được nói. Tôi còn tưởng rằng cậu vĩnh viễn chỉ đang đọc sách, khi đó cha xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Cùng mẹ lo liệu hậu sự, Tống Ninh dừng một chút. Bà sợ tôi ở lại trong nhà quá kiềm chế, để cho tôi phân tán lực chú ý, báo mấy cái lớp huấn luyện. Tôi không đi, liền đi làm nhân viên tình nguyện. Cô sửng sốt, đột nhiên nhớ tới tin tức trong tư liệu liên quan tới Tống Ninh. Quả thật có một cái như vậy. Trong mắt lướt qua thần sắc ảo não. Cách chương.